Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 862, Leon thẹn thùng. Ngươi ngược lại có vài phần nhãn lực, không sai, ta đúng là không nhân vật đơn giản, Lâm Phàm chính mình thừa nhận nói, ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, thật chỉ là cho thỏa đáng chơi sao? Leon hỏi, dù là Lâm Phàm phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong, nàng là tổ chức, cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Không sai, cho thỏa đáng chơi, còn có thể giúp người nhóm giết người và cứu người. Lâm Phàm nói, ta không biết thực lực ngươi, bất quá từ ngươi về khí thế xem, ta đoán thực lực ngươi nhất định không đơn giản. Leon suy đoán nói, Lâm Phàm nói, dù là ngươi có thể sử dụng 12 cụ Tây Gu, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Thật giả, có lợi hại như vậy? Leon có chút hoài nghi. Cái này cùng nàng suy đoán kết quả hoàn toàn bất đồng. Khác nhau trời vực, ta cần phải gạt ngươi sao? Lâm Phàm ý niệm đem Leon giơ lên, rời đi cái ghế 10 phân. Leon cảm nhận được một cổ năng lượng khống chế nàng. Nàng biết cái này là đối phương giở trò, có lẽ là một loại bản năng tin tưởng, nàng tin tưởng đối phương là sẽ không làm thương tổn nàng. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Leon hơi hơi giãy giụa thoáng cái, phát hiện không có dùng, ngược lại là hỏi tới Lâm Phàm tên. Ta gọi là Lâm Phàm. Lâm Phàm trả lời, ta đây sau đó gọi ngươi Lâm Phàm đại ca đi. Leon nói, đương nhiên có thể. Lâm Phàm nói, đi theo ta. Lâm Phàm 957 đi theo Leon rời đi. Đi tới một gian tiệm sách. Cái này tiệm sách có cửa ngầm. Nàng mang theo Lâm Phàm đi tới phòng ngầm dưới đất. Lơ bớt đang ở bên trong. Lơ bớt tia hình vũ khí sứ. Cá tính có một ít háo sắc không đứng đắn. Nhưng kỳ thực tương đối quan tâm đồng bạn. Vốn là địa phương trên đại thương nhân tứ tử. Muốn cái gì có cái đó, làm cái gì cũng rất lợi hại, cảm giác thế giới rất nhàm chán. Sau đó Natta đi tới hắn chỗ ở địa phương tiền nhiệm, bị nàng liếc mắt mê hoặc, từ đó tình nguyện làm binh. Tại Natta rời đi đế quốc lúc đi theo nó cùng rời đi, tại đế đô mở một nhà thuê sách tiệm làm yểm trợ. Bình thường sẽ ở cứ điểm chung quanh mở ra sợi tơ kết giới dò xét địch nhân. Mặc dù ưa thích cô gái xinh đẹp, nhưng là khi đối phương là địch nhân lúc cũng có thể không chậm trễ chút nào mà thống hạ sát thủ. Chính diện tác chiến năng lực không cao, phương thức chiến đấu lấy kỹ xảo tính là chủ. Mặc dù ngoài mặt rất háo sắc, nhưng trên thực tế đối Natta cảm tình rất chuyên nhất. Leon, hắn là ai? Lơ bớt hết sức tò mò Lâm Phàm khí độ cùng mị lực. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có khí chất nam nhân. Leon nói, hắn là Lâm Phàm đại ca, hôm nay gia nhập chúng ta dạ tập tổ chức, nếu là ngươi giới thiệu đi vào, chúng ta tin tưởng hắn. Lơ bớt nói, tối hôm nay có hành động, ta nghĩ Lâm Phàm đại ca có thể gia nhập. Leon nói, Lâm Phàm biết nàng là muốn thi nghiệm Lâm Phàm thực lực. Còn có đối mặt địch nhân thời điểm quả quyết, có phải hay không có hoàn toàn tư cách gia nhập dạ tập tổ chức. Lơ bớt đi ra ngoài, ta cùng Leon có lời muốn nói. Lâm Phàm giống như là nơi này chủ nhân, hoặc như là một cái quân vương một dạng, cho hắn con dân ra lệnh. Lơ bớt không thể làm gì khác hơn là nói, ta đây liền đi ra ngoài trước, các ngươi trò chuyện. Lơ bớt vừa đi ra ngoài, Lâm Phàm liền ôm lấy Leon. Lâm Phàm đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Leon xấu hổ nói. Lâm Phàm bá đạo nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nữ nhân. Ta có thể làm Lâm Phàm đại ca nữ nhân sao? Leon có chút không đủ tự tin nói, thật sự là Lâm Phàm quá mức hoàn mỹ, mới để cho Leon cảm giác mình khống chế không ngừng, có chút tự ti. Chính là đều là nam nhân, Lơ bớt tại Lâm Phàm trước mặt cũng là không có tự tin. giống như là sai xử người là một dạng bị Lâm Phàm sai xử. Ngươi dáng dấp không tệ, vóc người đầy đủ, đủ trở thành ta một trong những nữ nhân. Lâm Phàm một cái sờ Leon cái mông, nói, Leon xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Nàng cứ như vậy ngượng ngùng nhìn Lâm Phàm, trở nên càng ngượng ngùng. Lâm Phàm bắt đầu không khách khí, cùng Leon hôn lên, hai người ở bên trong phòng bắt đầu buông thả, thưởng thức nàng quyến rũ, lắng nghe nàng dâm ngữ. Thẳng đến chạng vạng tối, nhiệm vụ chuẩn bị lên đường thời điểm, Lâm Phàm mới dừng lại. Lơ bớt bị Lâm Phàm định ở bên ngoài, chờ Leon thu thập xong, hai người mới đi ra khỏi đi. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta thế nào không thể động. Còn nữa, hai người các ngươi muốn ở bên trong bao lâu, cũng không đi ra ăn cơm. Buổi tối liền muốn, bét, hành động. Lơ bớt có chút than phiền nói, Leon mặt đầy đỏ ửng, nói, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ liền ăn cơm. Lơ bớt cảm thấy có chút kỳ quái, Leon không cần thiết càng hắn nói xin lỗi, lại nói Leon cũng không phải loại kia thích cùng người nói xin lỗi người. Hôm nay là thế nào? Leon, Lơ bớt cùng Lâm Phàm đi dạ tập tổ chức căn cứ, thiên đã hoàn toàn đen xuống. Ba người cũng tới đến dạ tập tổ chức căn cứ. Nata không ở, Leon cùng Lơ bớt đem Lâm Phàm người xa lạ này mang đến. Hiu, Akame, mai bọn người có chút kinh ngạc. Đây là Lâm Phàm đại ca. Leon nhiệt tình giới thiệu, lại làm cho nàng nhớ tới đầu tiên cùng Lâm Phàm đại ca chuyện hoang đường. Trong cơ thể nàng ấm áp, để cho nàng cảm giác thật thần kỳ. Nàng mấy tử đã không có khí lực, chính là một dòng nước ấm vào thân thể, để cho nàng hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng, bởi vì đây là Lâm Phàm cho nàng trong vòng 30 năm lực. Cho nên Leon mới cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Hắn gia nhập chúng ta dạ tập tổ chức. Lơ bớt nói, ngay cả Lơ bớt như vậy chọn ba lấy bốn người đều nói như vậy. Người khác cũng không tiện phản đối cái gì. Mai nói, chuyện này muốn để cho lão đại biết, chờ lão đại trở lại, ta sẽ nói với nàng. Leon nói, các ngươi nhất định hiếu kỳ thực lực của ta đi, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về. Lâm Phàm bay lên, nói, hắn chậm rãi phi hành, đi tới phía bên ngoài cửa sổ. Akame, Mai, Hiu đám người vô cùng hiếu kỳ, còn tưởng rằng Lâm Phàm là Tây Gô người dùng đây. Một cái màu lam sáng lên hình cầu tại Lâm Phàm trong tay xuất hiện. Đó là Odama Rasengan. Odama Rasengan càng ngày càng lớn, đường kính có 10 mét đại. Đây là vật gì? Bren khiếp sợ, tốt năng lượng kinh người. Hiu ngốc mộng. Lâm Phàm đem Odama Rasengan hướng thiên không ném đi, màu lam sáng lên hình cầu bay về phía thiên không, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái cứ điểm. Sau đó một tiếng ầm vang, nó nổ mạnh, cường đại sóng trùng kích cuốn tới, giống như lục cấp đài như gió. Thật đáng sợ, Lơ bớt hô, bọn họ hết sức đứng vững, nếu không sẽ bị cuồng phong thổi ngã. Đây là năng lực gì? Thật là đáng sợ, Mai mặt đầy hoảng sợ nói. Sóng trùng kích tới nhanh, đi vậy nhanh. Lâm Phàm từ nhà ở bên ngoài bay vào, tất cả mọi người là mặt đầy kính nể. Leon kích động nói, Lâm Phàm đại ca, nguyên lai thực lực ngươi lợi hại như vậy, chúng ta đây dạ tập tổ chức rốt cuộc không cần sợ hãi đế quốc. Đế quốc tính là gì? Trở lại 10 cái như vậy quốc gia cũng không đủ ta phá hoại. Lâm Phàm cười cười một tiếng, nói, Akame hỏi, mới vừa rồi đó là cái gì? Tất cả mọi người đều thật tò mò. Đó là Odama Rasengan, Lâm Phàm nói. Odama Rasengan, tốt năng lực đáng sợ. Mai nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.